Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, không rẻ a. Vô Cực Tử toàn thân đều bị tức run lên, hai mắt càng là có chút phiếm hồng. Hắn làm nhiều năm như vậy tông chủ, tại Triệu Quốc bên trong, cho tới nay, đều không có một vị cường giả dám can đảm ở trước mặt hắn lỗ mãng. Có thể hôm nay lại bị Dương Trần như vậy khi nhục, lửa giận trong lòng giống như núi lửa đồng dạng muốn bạo phát đi ra. Nhưng giờ phút này Mạc Phàm ở bên, hắn chỉ có thể chịu đựng, cắn răng hỏi, cái kia Dương Trần tiểu huynh đệ ý tứ, việc này phải làm thế nào xử lý? Uổng ngươi coi nhiều năm như vậy tông chủ, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Tốt a, hôm nay ta liền dứt khoát nói cho ngươi, nhanh lên đem Vô Cực Tông tất cả bảo vật hết thảy giao ra. Dương Trần một bộ người từng trải ngữ khí nói ra, loại này ăn cướp hắn rất là xe nhẹ đường quen. Mạc Phàm nghe nói, hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có một chiêu như vậy. Nơi xa đám người nghe nói, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Dương Trần đây cũng quá tổn hại, hủy xong tông môn lại còn muốn đánh cướp một phen. Lập tức đám người ngay tại trong lòng âm thầm thề, về sau ngàn vạn không thể trêu chọc Dương Trần, gia hỏa này tâm là đen, không thể trêu vào a. Vô Cực Tông đám người càng là trong nháy mắt này, răng đều muốn nát, từng cái hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức đem Dương Trần xé nát. Vô Cực Tử liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận bỗng nhiên xông lên đầu. Nhưng nhìn đến huyết sắc viêm sư thời điểm, đành phải cắn răng một cái nói ra, tốt, ta cho. Nói xong vung tay lên, trực tiếp ném ra một viên không gian trực tiếp bay đến Mạc Hạo Nhiên trước mặt. Người sau cũng không chút khách khí, trực tiếp lấy tới, lập tức thần thức quét qua, liền không khỏi động dung. Tài phú này nhiều lắm. Mạc Phàm ánh mắt lộ ra tinh mang, lần này thu nhập muốn vượt xa khỏi lần trước cho Dương Trần đoạt được. Lúc này đối với Dương Trần, hắn phục sát đất, người bình thường thật nghĩ không ra như thế âm hiểm chiêu số tới. Có thể Dương Trần thấy thế lại lắc đầu nói ra, xem ra ngươi không có đem hóa linh cảnh cường giả giảng dạy, coi ra gì a. Mạc Phàm nghe vậy trong nháy mắt ngẩn ngơ, chính mình lấy được đã rất nhiều, cho dù là hắn đều có chút động dung. Lập tức hắn bỗng nhiên sẽ nghĩ lên lúc trước Dương Trần lừa chính mình thời điểm, lúc này hết sức phối hợp vừa trừng mắt, trong nháy mắt Vô Cực Tử toàn thân chính là run lên, dọa đến hồn đều kém chút mất đi, vội vàng lấy ra một viên khác nhẫn không gian thả tới. Nhưng còn chưa chờ nhẫn không gian kia đến Mạc Phàm trong tay, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt liền đã truyền ra, hôm nay ngươi là không muốn sống lấy rời đi. Vô Cực Tử sau khi nghe nói, mặt đều tái rồi, trong lòng đem Dương Trần tổ tông 18 đời tất cả đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Gia hỏa này rất có thể lường gạt, nhưng bây giờ chỉ có thể cắn răng tiếp tục xuất ra một viên nhẫn không gian. Mạc Phàm thì mở to hai mắt nhìn, nhìn xem không cần tốn nhiều sức liền đạt tới trong tay mình ba viên nhẫn không gian, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu óc hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ đến, nếu là việc này về sau có thể thường có liền tốt. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần nhưng lại không biết, hắn gặp Mạc Phàm biểu lộ liền biết người sau khẳng định rất hài lòng, định thu tay lại. Nhưng lúc này Mạc Phàm thanh âm đột nhiên vang vọng ra, lần này các ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy lão phu sở học Dương Trần công lao cũng không thể xem nhẹ. Huyết sắc viêm sư trực tiếp nhìn về phía Vô Cực Tử, tiếp lấy nói ra, ngươi dự định báo đáp thế nào Dương Trần? Lời này vừa ra, lập tức toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người con mắt chừng như trâu mắt, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần giúp Mạc Phàm ăn cướp một phen Vô Cực Tông không lâu. Mạc Phàm vậy mà lại phải giúp Dương Trần dọa dẫm Vô Cực Tông. Cái này Vô Cực Tông đến cùng làm bao nhiêu nghiệt, gặp lớn như vậy báo ứng. Vô Cực Tông đệ tử, tại lúc này, thậm chí đã quên đi phẫn nộ. Tất cả mọi người choáng váng, biểu hiện trên mặt cũng triệt để ngưng kết, căn bản có chút phản ứng không kịp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vô Cực Tử càng là cảm giác não hải ông một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang. Hắn hiện tại có loại muốn khóc lên cảm giác, một cỗ không cách nào hình dung ủy khuất cảm giác, để hắn cường đại tâm linh đều nhận trước nay chưa có đả kích. Cái này quá khi dễ người. Trọn vẹn qua mấy giây, Vô Cực Tử mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lập tức lại là hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra 3 viên không gian mượn, trực tiếp ném cho Dương Trần. Hiu hiu hiu, cái này 3 viên nhẫn không gian trực tiếp phá không mà đến, để ngu ngơ Dương Trần miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh đón lấy. Liền xem như hắn cũng bị Mạc Phàm cử động cho sợ ngây người. Lập tức hắn liếc nhìn một chút cái này 3 viên nhẫn không gian, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh. Bảo vật này nhiều, tài nguyên chi phong phú, đơn giản vượt quá tưởng tượng, nói ít cũng muốn giá trị ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Vô Cực Tông quá giàu có, nhưng Dương Trần cũng biết, loại này ăn cướp không thể làm quá tuyệt. Mạc lão đạo dù sao cũng là hóa linh cảnh cường giả, uy danh không thể phạm, nhưng hắn còn đánh giá thấp Mạc lão đạo tham tiền tâm hồn. Nếu là Dương Trần đáp ứng đem chính mình đoạt được, trực tiếp phân cho Mạc lão đạo 2 thành, người sau chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Vô Cực Tông mỗi người tất cả đều tẩy sạch không còn. Dương Trần cùng Mạc lão đạo nhìn nhau một xem, tất cả đều hiểu ý cười một tiếng, hiển nhiên đối với hôm nay ích lợi đã hết sức hài lòng. Dương Trần huynh đệ, hiện tại còn hài lòng? Vô Cực Tử cắn răng từng chữ nói ra một trận nói. Các ngươi nghe cho kỹ. Dương Trần nghe vậy, vội ho một tiếng, một bàn tay vác tại sau lưng, một cánh tay chỉ vào cái kia ngàn trượng hố sâu, nói ra, nơi đây sau này sẽ là các ngươi Vô Cực Tông tu luyện bảo địa. Các ngươi nhất định phải cố gắng lĩnh hội, không cần cô phụ Vô Cực Tử dụng tâm lương khổ. Dù sao nơi này giá cả có thể không rẻ a. Phốc phốc phốc, vừa dứt lời, liên tiếp thổ huyết thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Phía dưới Vô Cực Tông đệ tử vượt qua một nửa trở lên, tất cả đều bị trực tiếp tức hộc máu, mà những cái kia miễn cưỡng nhịn xuống, giờ phút này cũng hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, răng khanh khách rung động. Cái kia cơn tức giận đã tới cực hạn, Vô Cực Tử càng là toàn thân khí tức bất ổn, thân hình kém một chút trực tiếp từ không trung rớt xuống. Toàn thân hắn cũng đang không ngừng run, song quyền nắm chặt, móng tay đều đã đâm vào trong thịt, nhưng lạ thường chính là hắn vậy mà một chút cũng cảm giác không thấy đau, đã bị tức không có chi giác. Đám người càng là toàn sững sờ. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Dương Trần vậy mà không hề động một đầu ngón tay, liền để Vô Cực Tông hơn vạn đệ tử thụ thương. Loại ghi chép này, chỉ sợ về sau lại không người có thể phá. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Mạc Phàm thần thức hóa linh huyết sắc viêm sư, trực tiếp tiêu tán, đi theo Dương Trần cùng Vân Huyền Tông một đoàn người, nghênh ngang rời đi. Không ai dám ngăn cản, Dương Hùng cùng Ngô trưởng lão đã sớm ngay đầu tiên, tất cả đều dọa đến chật vật trốn. Cho đến lúc này, tụ tập mà đến mấy triệu người, mới lưu luyến không rời đi, lần này Dương Trần tiến về Vô Cực Tông báo thù, cho bọn hắn lưu lại đời này đều không thể xóa đi ký ức. Đặc biệt là dọa dẫm bắt chẹt một màn này, càng là tất cả mọi người trong lòng ghi khắc. Về sau nếu là đụng phải Dương Trần, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Hắn là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?